Kính bạch hòa thượng, từ bi giảng dạy cho con vài điều thắc mắc sau đây. Con là Phật tử tại gia, con có thọ Bồ Tát giới ở chùa Vạn Thọ. Quý hòa thượng cho chúng con thọ giới Bồ Tát, có dặn mỗi Phật tử nửa tháng phải về chùa để Bồ Tát một lần. Nếu không về được thì ở trước bàn Phật tự đọc giới để cho nhớ giới, để giữ cho nhớ, để tránh lỗi sai lầm. Phải thỉnh kinh Phạm Võng của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch cho để hiểu. Ở trong kinh Phạm Võng có nói Bồ Tát tại gia giữ 10 giới trọng, 48 giới khinh, mà sao con đi thọ, đi thọ bát, nghe quý thầy giảng nói Phật tử tại gia chỉ có 10 giới trọng, 26 giới khinh. Vậy con có phải giữ 10 giới trọng, 26 giới khinh, mà phải giữ 26 giới nào cho đúng? Xin Hòa Thượng từ bi dạy cho con hiểu, để cho con áp dụng giữ cho đúng. Đó là câu hỏi thứ nhất. Vì câu hỏi dài quá phải trả lời liền chứ sợ quên. Phật tử này hỏi rằng sau khi thọ giới Bồ Tát thì thấy trong kinh Phạm Võng Phật dạy có 10 giới trọng, 48 giới khinh, nhưng mà sau này nghe các thầy giảng sư giảng thì nói 10 giới trọng, 26 giới khinh. Vậy thì phải giữ giới nào cho đúng 26 giới? Thì cái chỗ này tôi cũng xin nói rõ rằng về cái phần truyền giới Bồ Tát cho Phật tử thì tôi không có đứng ra truyền. Cho nên cái 48 giới khinh đó là đối với chúng tôi phải giữ đủ. Còn Phật tử 26 giới đó thì tôi chưa có nhớ rõ. Thì xin Phật tử này khi nào có giảng sư nói 26 giới đó, nhờ chỉ dùm, chứ giờ bắt tôi chỉ tôi đâu có nhớ không chỉ. Đó là cái điều mà tôi nói cho quý, cho Phật tử này hiểu. Vì tôi thọ giới Bồ Tát thì 10 giới trọng, 48 giới khinh, người xuất gia phải giữ đủ, thì tôi nhớ cái đó thôi. Còn giới của Phật tử có 26 thì tôi chưa có nhớ. Mà nếu giảng sư nào giảng nói như vậy tức là vị đó nhớ, thì hỏi vị đó tốt hơn là hỏi tôi. Thôi tôi xin nhờ vị đó giảng giùm.